Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 18:17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường hành gần nhất quả nhiên nhu thuận rất nhiều. Đường Kiều nhưng là không quan tâm hội nàng. Tựa hồ là bị thương tâm. Nhưng là thực tế chỉ có đường hành biết là vì cái gì. Đường hành đến cùng là không dám cùng phụ thân mẫu thân nói đường Kiều sự tình. Không biết vì sao. Nghĩ đến đường Kiều ánh mắt nhi, nàng liền cảm thấy ác mộng liên tục, ngủ không yên. Tỷ, tỷ tỷ, tan học, người cùng ta cùng đi sao? Nàng dè dặt cẩn trọng xem đường Kiều, sợ nàng nói tốt, cũng may đường Kiều đại đa số thời điểm vẫn là bình thường. Nàng mang theo tươi cười cự tuyệt, không xong, ta hẹn San San cùng dạo phố, ngươi trở về đi. Đường hành cũng không muốn cùng, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh gật đầu, hảo, vèo vèo bước nhanh xuất môn. Chu San San có chút không rõ, nàng không hiểu hỏi đường Kiều, nàng bị cha ngươi tấu, gần nhất thoạt nhìn nhưng là nghe lời rất nhiều. Đường Kiều nở nụ cười, lắc đầu, cha ta sẽ không đánh đứa nhỏ, hắn chú ý, lấy đức thu phục người. Chu San San cười nhạo một tiếng, không bình luận, hai người cùng nhau tọa tàu điện đi Bách Hóa Đại Lâu. Giờ phút này Chu San San mới cảm khái, đường Kiều thật đúng là có tiền, ta không thể muốn của ngươi lễ vật a. Chu San San đứng ở trước gương, tuy rằng cảm thấy bản thân mặc này thân rất đẹp mắt, thế nhưng là cũng là không chịu muốn. Đường Kiều cười tủm tỉm, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Ta chẳng qua là đưa một cái váy cho ngươi lại không có gì. Hơn nữa ngươi không là quá hai ngày sinh nhật sao? Coi như làm quà sinh nhật a. Vừa vặn ta không biết đưa cái gì đâu. Xem thế này tốt lắm. Ngươi thích lễ vật, có vẻ ta ánh mắt thật tốt a. Chu San San thổi phù một tiếng bật cười. Nghĩ nghĩ, luôn còn nhiều thời gian. Toại gật đầu nói. Tốt lắm a, hai người nhấc lên vài cái gói to đi uống này nọ. Đường Kiều đem đường bao đưa cho Chu San San. Uống cà phê thật dễ dàng hắc. Uống ít điểm, Chu San San kinh ngạc kêu. A, thật sự sao? Ta sợ nhất người khác nói ta hắc. Đường Kiều lập tức ý vị thâm trường nở nụ cười. Chu San San phản ứng đi lại. Nói, tốt, người cũng sẽ khai ta vui đùa. Đường Kiều che miệng cười, cười tủm tỉm, cũng không tất cả đều là sai a, ta nghe người khác nói. Bất quá không biết thật giả. Đương nhiên, vừa rồi cùng ngươi nói thời điểm là đùa. Nàng mang theo vài phần lười nhác dựa vào ở chỗ ngồi thượng. Một ngụm khẩu suýt sữa. Chu San San cẩn thận đánh giá nàng, phát hiện nàng da thịt trong trắng lộ hồng. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống như là một cái tiểu tiên nữ giống nhau. Nghĩ nghĩ, Chu San San đem cà phê đầy đầy. Vẫy tay, phục vụ sinh, đổi một ly sữa. Đường Kiều nhảy nhót nở nụ cười. Chu San San nhưng là lơ đễnh. Nàng nói, nhả, ngày sau là ta sinh nhật. Ta ở trong nhà làm sinh nhật hội. Ngươi muốn sớm một chút đến. Đường Kiều gật đầu, hảo. Chu San San, mặc hảo xem điểm, đường Kiều lại gật đầu. Hảo, Chu San San, tuy rằng đẹp mắt, nhưng là không thể vượt qua ta. Ta là thọ tinh công, nếu toàn trường đẹp nhất. Đường Kiều buồn cười, hảo hảo hảo, cái gì đều nghe ngươi. Tuy rằng hai người quen biết không lâu sau, nhưng là chỗ không sai. Tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy Chu San San hơi lớn tiểu thư tỳ khí. Nhưng là theo đường Kiều, Chu San San khả so với chính mình bình thường hơn. Đường Kiều cái gì cũng tốt hảo hảo. Nhưng là nhường Chu San San có chút lo lắng. Nàng nói, ai nha, ngươi này nhuyễn tính tình. Cái gì đều có thể. Thật làm cho người ta lo lắng a. Đường Kiều bật cười. Nàng cúi đầu suýt sữa. Nhuyễn Nhu, ta không là có ngươi sao? Chu San San vừa nghe, lập tức hào khí tận trời. Đúng, ngươi có ta à, biết được đường Kiều tham ngộ thêm Chu San San sinh nhật hội. Đường Gia Nhân vẫn là rất giật mình. Không thể không nói, Chu San San gia thật đúng là so Đường gia cao không thôi một cái đẳng cấp. Đường phụ mặc dù có điểm trắng mắt, nhưng thật đúng không là cái gì hy vọng lợi dụng nữ nhi thấy người sang bắt quàng làm họ nhân. Hắn dặn dò, đi trong nhà người khác, nhiều ăn cái gì, ít nhất nói, Chu gia tam giáo cửu lưu nhận thức nhiều. Mặc kệ như thế nào, ngươi thả xa chút, Đường Kiều gật đầu, Hồ Như Ngọc tọa ở một bên, mâu quang lóe lên, mang theo cười ôn nhu nói, không bằng nhường A Hành cùng Kiều Kiều cùng nhau đi, tỉ muội gian cũng có thể cho nhau giúp đỡ. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu quét về phía Đường Hành. Đường Hành trong lòng cả kinh, lập tức xua tay, không không không, ta không đi. Sắc mặt nàng liếc liếc, nhẹ giọng, ta cùng Chu San San không quen, nàng cũng không thích ta. Hồ Như Ngọc, đều là tuổi trẻ nữ hài tử, nơi nào có cái gì cách đêm cừu, một hồi sinh hai lần thục, cũng không phải. Như Ngọc, Đường Chí Dung nói, ta xem Chu San San cùng A Hành cũng không tất chỗ chiếm được. Vẫn là quên đi, vỗ vỗ Đường Kiều đầu. Giao đãi, lên lầu thay quần áo, chờ ta ăn bầy lái xe đưa ngươi. Nhưng là Kiều Kiều một người, Hồ Như Ngọc còn muốn nói cái gì? Đường Kiều nhìn về phía nàng, mỉm cười, Ngọc Di, như vậy lo lắng ta, không bằng ngươi theo giúp ta đi. Hồ Như Ngọc trực tiếp bị nghẹn ở Đường Chí Dung. Ngươi đứa nhỏ này, liền yêu đùa, đi thay quần áo. Đường Kiều ai một tiếng ứng hảo, chính là chờ Đường Kiều xuống lầu. Mọi người đều sững sờ. Đường Kiều không có mặc cái gì âu phục, càng không có mặc cái gì lễ phục dạ hội. Ngược lại là mặc một thân nam trang, tinh xảo trung lộ ra anh khí, lại có vài phần tiểu nữ nhi ra kiều thái. Không thể không nói, Đường Kiều thoạt nhìn so thực tế tuổi còn muốn nhỏ một ít. Đường Chí Dung lắp bắp, ngươi, làm sao ngươi mặc này? Đường Kiều vòng vo một vòng tròn, hỏi, khó coi sao? Cũng không phải được không được xem vấn đề. Nhà mình nữ nhi, mặc cái gì cũng tốt xem. Nhưng là một nữ hài tử, như vậy mặc không thành vấn đề sao? Ngay cả Đường Thái Thái đều có điểm mộng. A u a, làm sao ngươi không mặc âu phục? Đường Kiều lưu loát hồi, ta bộ dạng đẹp mắt như vậy, mặc âu phục không là cướp người ra phong đầu sao? Hôm nay nhưng là ta lần đầu tiên đi nhân gia làm khách. Đường Chí Dung thổi phù một tiếng vang lên, bất quá cảm khái sau lại có chút buồn bã. Vẫn là bản thân thân phận địa vị thấp a, bằng không nữ nhi nơi nào cần như vậy dè dặt cẩn trọng. Trong lúc nhất thời xem Đường Kiều biểu cảm lại có chút áy náy. Đường Kiều cũng không biết nói tâm lý của hắn hoạt động. Đang ở cùng Đường Thái Thái thương lượng cắt tóc sự tình. Đường Chí Dung, cắt tóc, hảo hảo nữ hài tử tiễn cái gì tóc? Chính là, không đợi hắn phản ứng đi lại, Đường Kiều cùng Đường Thái Thái đã xuất môn. Đường Chí Dung, gì, giống như chỗ nào không đúng? Ta không là một nhà đứng đầu sao? Vì sao không ai hỏi qua ta? Chấm, A Hành, người không cho cắt ngắn. A Hành, Di, Nga, Đường Kiều tiễn đoàn tóc, tuy rằng là tóc ngắn, nhưng là cũng sóng vai, vẫn là có thể chát lên. Đường Thái Thái xem trong gương càng thêm lưu loát Đường Kiều, cảm khái nói, như vậy vừa thấy, tuổi càng nhỏ. Đường Kiều đem sóng vai bán tóc ngắn đâm một cái đuôi nhỏ, quay đầu tươi đẹp cười, đẹp mắt sao, đẹp mắt, phá lệ hảo xem. Càng thêm thanh xuân rào rạt. Đường Thái Thái nói, ta a u thế nào đều đẹp mắt. Đường ra xe rất mau đem Đường Kiều đưa đến Chu gia. Chu phủ khắp nơi lộ ra khoa trương xa hoa. Đường Thái Thái cũng không có xuống xe, luôn mãi dặn dò Đường Kiều, xe cho ta đưa trở về sau sẽ trở lại chờ ngươi. Đường Kiều nói hảo, dẫn theo gói to vào cửa. Tuy rằng nói ngày ấy áo đầm là lễ vật, nhưng là tay không đến luôn khó coi. Chu gia quả nhiên là thập phần hào môn. Bọn nha hoàn đều mặc thống nhất tiểu Âu phục, hơi có chút phòng ăn tây ý tứ hàm xúc. Cửa phụ trách một vị đem thu hồi của nàng thiệp mời, đem nhân mời vào môn. Phủ vừa vào đại sảnh liền có thể gặp quanh mình bầy đầy hoa tươi. Đại sảnh hai bên đều là nghỉ ngơi chỗ ngồi. Chỗ ngồi tiền sấn trắng noãn ren đài khăn trên bàn không gì ngoài điểm tâm. Còn bầy biện tinh xảo bình hoa. Hương khí hợp lòng người phấn bách hợp đặt mình trong đó. Cao quý thánh khiết, toàn bộ phòng khách sắc điệu thiên hướng phấn hồng. Chu San San cũng là một thân phấn hồng sắc công chúa váy. Tóc dài làm cuốn nhi, như nước trong veo như là một cái búp bê. Đường Kiều đối nàng vẫy tay. Chu San San sửng sốt, lập tức thải thủy tinh giày cao gót đi đến Đường Kiều bên người. Nàng bất khả tư nghị cao thấp đánh giá Đường Kiều, mở to hai mắt nhìn. Ngươi, làm sao ngươi này thân trang điểm a? Đường Kiều cười khanh khách hơi hơi xoay người. Kình khởi Chu San San tay nhỏ bé nhi, nơi tay lưng lạc kế tiếp hôn môi. Bởi vì ta hôm nay là ngươi kỵ sĩ nha. Chu San San ngây người một chút, lập tức cười ha ha. Nàng nói, Đường Kiều, người cái tiểu kẻ lừa đảo, nhéo một phen nàng khuôn mặt nhi. Thành Thúy nói, cho dù là ngươi xuyên thành như vậy, cũng là ta bảo hộ ngươi a. Nàng tầm mắt dừng ở Đường Kiều tay cầm túi thượng, hỏi, cho ta mang cái gì lễ vật, cũng không quản này, trực tiếp liền lật xem. Đường Kiều cười khanh khách, đến, hai người đi đến góc xó, nàng mở ra gói to. Tinh xảo màu đỏ hòm, thoạt nhìn đặc biệt như là nhất kiện trang sức. Chu San San nghi hoặc, cái gì a? Đường Kiều mở ra hòm trong nháy mắt. Chu San San kinh hô, đẹp quá, tinh tinh lượng tiểu vương miện, ngọn đèn chiếu xuống lóe chói mắt quang mang. Nàng kinh hỉ không được, thật đáng yêu, thật khá a, đặc biệt sấn của ta váy. Đường Kiều đem thủy tinh vương miện vì Chu San San mang hảo. Xem kỹ một chút, hơi chút chật thiên, gật đầu, giống cái công chúa, rất đẹp rất đẹp. Chu San San hận không thể kêu to. Nàng vội vàng đi tìm gương. Xem trong gương tiểu công chúa, cơ hồ di đuôi mù. Nàng xoay người ôm Đường Kiều, xoạch một chút thân ở Đường Kiều ngạch trên mặt. Vui mừng, Đường Kiều ngươi tốt nhất. Đường Kiều một bộ nghiêm trang. Xem thế này ngươi tin tưởng ta là của ngươi kỵ sĩ thôi. Chu San San vội gật đầu. Ta tin, không có nữ hài tử không thích tinh xảo tiểu vương miện. Chu San San cảm thấy bản thân liền muốn đẹp hơn thiên. Chờ Chu phu nhân đi tìm đến, nhìn đến nữ nhi trang điểm, di một tiếng, cũng tán thưởng Đường Kiều ánh mắt. Bất quá nàng nhưng là không nói thêm cái gì. Lôi kéo Chu San San, Đoan Mộc tiên sinh đến, chạy nhanh cùng nương đi qua một chút. Chu San San biểu cảm một chút giống như là ăn thì. Mắt thấy Chu San San bị lôi đi, Đường Kiều đi theo nhìn đi qua. Chính là này không xem không quan trọng, vừa thấy nhưng là kém chút văng lên. Ấm rào rạt bên trong, một cái thô cuồng nam tử mặc điêu da nhận mọi người vây xem. Bộ dáng mang theo chút đắc ý, phảng phất là trào phúng này đó ngu xuẩn phàm nhân. Đường Kiều ý vị thâm trường tổng kết, lưng hùm vai gấu mặc đại điêu. Chính là, người này thế nào càng xem càng nhìn quen mắt đâu. Đoan Mộc cảnh dục, Đường Kiều vi nheo lại ánh mắt. Hắn làm sao có thể xuất hiện tại nơi này. Cách chương.